Linh Lung tiên tử đến Đan Đỉnh Các mua đan dược chữa thương đó. Vậy con dế thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net